đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 301, rõ ràng là tình đậu sơ khai. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà, trêu chọc lớn thì có làm sao? Bây giờ Tần Mạc nói trước, nàng cũng không cần nói bóng nói gió. Con trai, Tần gia chúng ta không phải là người bảo thủ. Con xem hiện tại con thích chơi trò chơi như vậy. Quen bạn gái ở trên mạng cũng không có ngạc nhiên. Nàng như thế nào, bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai? Không phải, cái này không liên quan đến chúng ta. Chỉ cần con coi trọng đều có thể. Khi nào đưa về nhà gặp mặt, mẹ và cha con ngày nào cũng có thể bay trở về. Mỹ nhân nói, liền kéo người đàn ông đang xem tạp chí bên cạnh một chút. Đúng không, nam nhân kia một thân quân trang, tôn quý phi phàm, ân, có rảnh, sĩ quan phụ tá đang chờ ở phía sau. Tần Mạc trong tay còn cầm di động, cặp mắt nhìn thiếu niên chơi game ở trên giường. Có chút không chút để ý, không có bạn gái. Sao có thể, con trai, con không cần gạt ta à, mỹ nhân híp mắt. Chấm, tuy rằng mẹ không thông minh như con và cha con, nhưng là chỉ số thông minh cơ bản nhất mẹ vẫn có. Theo mẹ được biết, khi con mở họp đều chơi game, việc này không giống tác phong thường ngày của con. Con có con tự nhiên cho người phát giọng nói trên WeChat. Thậm chí chờ điện thoại của người ta. Con rõ ràng là đang yêu, lại còn là mối tình đầu. Trước kia con chưa từng có bạn gái. Phương diện này có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng mà con có thể nói chuyện với mẹ. Con muốn theo đuổi ai? Mẹ đều có thể cung cấp phương pháp cho con. Đúng hay không? Cho nên, con thành thật thừa nhận đi. Tần Mạc hút điếu thuốc, có chút lười biếng. An tiểu thư, con phát hiện Lương bí thư khi đi theo con. Hay lén lút gọi điện thoại cho người A, mỹ nhân nghe được có chút chột dạ. Đè thấp giọng nói với nam nhân bên cạnh, làm sao bây giờ, bị con trai phát hiện, cha mẹ nhìn con trai, căn bản chính là hợp lý. Tần Mạc ở bên kia nghe cha hắn trả lời, mày hạ xuống, mỹ nhân nghe chồng nói xong, lập tức có tự tin, con trai, con đây là cố ý ở nói sang chuyện khác. Nói sang chuyện khác chứng minh cái gì? Chứng minh con đang chột dạ. Đúng là con ở trên mạng có quen một người. Tần Mạc biết nếu con như vậy mẹ hắn sẽ không dừng lại. Dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Nhưng mà, hắn là nam nhân, nam, mỹ nhân nghe thấy đáp án này. Lúc sau trên mặt chợt lóe thất vọng. Con trai, con sẽ không gạt mẹ chứ? Tần Mạc đi trở lại, tay trái đút túi quần. Tay phải cầm di động, tùy ý dựa ở đầu giường, mắt nhìn thiếu niên đầu xù, người có thể đi hỏi ngươi Lương bí thư. Mỹ nhân vừa nghe lời này, liền biết là thật, tại sao lại là nam nhân a? Nhưng, con trai, gần đây con ngủ có được không? Trên thực tế, đây mới điều là mỹ nhân quan tâm, ngón tay Tần Mạc khẽ gõ, mắt lại liếc phó cửu một cái. Có thể, hiện tại có người ngủ cùng. Ngủ cùng, mỹ nhân nghe xong lời này, thật sự kinh ngạc, nàng muốn hỏi thêm vài câu nữa. Bên kia Tần Mạc đã mở miệng, như vậy đi, con cúp máy, mỹ nhân, trái tim tốt, tại sao tính tình con trai nàng lại như vậy? Nhưng, rốt cuộc là ai, có thể làm con nàng buông bỏ cảnh giác? Chờ đến sự tình bên này kết thúc, nàng nhất định phải gặp đối phương một lần. Kể từ lần đó, con trai nàng liền thay đổi. Mặc dù là bên ngoài nhìn không thấy cái gì, nhưng là người mẹ, sao có thể không hiểu con trai mình. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không vui vẻ gì. Cách chương.